Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456. Đệ 1456 chương Tang Thi đối chiến hai con rồng. Phong Triều Ca nhìn như không dao động, nhưng là mày lại nhẹ nhíu hạ. Ngược lại lần nữa hướng tới cái này tiểu gia hỏa nhìn vài lần. Chủ nhân, ngươi muốn cứu hắn? Biến dị không gian con thỏ rụt rụt đầu, thấp giọng nói. Liền ở ngay lúc này, một con ngón tay thon dài đặt ở nó mũi phía trước. Giây tiếp theo, liền nhìn đến thỏ con giống nhau đáng yêu đặc dị tính biến dị thú đáng yêu che lại chính mình mũi. Chủ nhân, ta sai rồi. Giọng nói rơi xuống, phát hiện hắn cư nhiên thật sự không có đạn nó. Thỏ con hiển nhiên là mang theo một mặt khiếp sợ. Phải biết rằng, dĩ vãng hắn muốn động thủ thời điểm, nơi nào sẽ nghe nó nói cái gì. Ầm ầm ầm, thỏ con làm như nghe được cái gì thanh âm, vội vận dụng không gian năng lực lực lượng hướng phía trước nhìn lại. Là tang thi, thật lớn, năm con bộ mặt dữ tợn, sáu tay tang thi cùng một đen một trắng hai con rồng ở chiến đấu. Thỏ con trong ánh mắt xẹt qua một mặt kỳ quái quang mang. Không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên nhìn về phía bên kia. Nhưng là thực mau hắn liền rời đi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia còn ở hướng phía trước chạy tiểu gia hỏa. Lại không biết kia một đen một trắng long cùng kia năm con thật lớn dữ tợn tang thi chiến đấu địa phương cách đó không xa. Bạch Linh nhảy tới trên cây, thuật thế đem Ôn Như Ngọc buông. Này một đường lại đây tang thi rất nhiều. Ôn Như Ngọc cau mày, hơn nữa cấp bậc tương đương cao. Kia năm con tang thi cấp bậc ít nói cũng có 100 nhiều cấp. Ngươi căn bản là không đối thủ, có thể tấn chức nhanh như vậy, nhất định là vũ công lao. Hơn nữa những cái đó tang thi trên người đều có thể nhìn thấy cái loại này trắng nọn tiểu sâu. Nàng tới, Bạch Linh đột nhiên quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến tang thi đôi trung ân bình. Khả năng trên người nàng cũng có sâu, hoặc là... Này đàn tang thi biết ân bình tuy rằng là nhân loại, lại cùng bọn họ là hợp tác đồng bọn. Vũ khẳng định nói qua không thể động nàng, cho nên những cái đó tang thi nhìn thấy nàng lại đây thời điểm căn bản là không có ngăn trở. Nói như vậy, Bạch Linh tốc độ đã rất nhanh, nhưng bởi vì có tang thi ngăn cản như thế nào đều sẽ chậm hơn không ít, cho nên mới dễ dàng như vậy đã bị nàng đuổi theo. Đáng tiếc, bởi vì lúc này Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc ẩn nấp lên, cho nên nàng đi vào này khối địa phương lúc sau có chút ngốc. Đặc biệt là nhìn thấy kia thật lớn sáu tay tang thi cùng hai điều khổng lồ long chiến đấu cảnh tượng, có thể dùng đất dung núi chuyển tới hình dung, thật sự là quá khủng bố. Gào giống thanh âm cùng với thật lớn năng lượng đánh sâu vào ân bình, làm ân bình biểu tình có chút thống khổ. Bên này Bạch Linh nhìn thấy Ôn Như Ngọc lại lần nữa chống đỡ cái kia cái chắn lấy này ngăn cản kia. Hai con rồng cùng tang thi cắn xé gầm rú, nhắc tới hắn, chúng ta trước tiên lui một chút, nhìn xem tình huống. Hắn vừa mới khôi phục chống đỡ không được bao lâu. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc vừa động, ân bình tức khắc liền đã nhận ra. Nhưng nhìn bên người tang thi, lại không dám động. Bởi vì lúc này bọn họ đã hoàn toàn ở tang thi, vây quanh trong phạm vi. Nàng cũng không phải là vì Bạch Linh, mà là vì Ôn Như Ngọc. Nàng không nghĩ làm Ôn Như Ngọc xảy ra chuyện. Trong lòng lại lần nữa nhục mạ Bạch Linh lên, cảm thấy nàng rõ ràng chính là kéo Ôn Như Ngọc xuống nước, lừa dối tang thi lúc sau ân bình nhanh chóng chân sau. Biểu tình cũng có chút ghê tởm, Rốt cuộc tang thi loại đồ vật này thật sự là quá ghê tởm. Nếu là biến thành hình người còn hảo, cố tình trạng thái chiến đấu dưới tang thi đều sẽ khôi phục vốn dĩ tướng mạo. Có thậm chí giống như ốc sên giống nhau, hai con mắt từ hai cái miếng thịt dính. Hai cái tròng mắt toàn bộ mang theo huyết sắc đột ra tới. Hơn nữa kia câu lũ hơn nữa lớn lên cổ, còn mang theo huyết nhục cùng màu xanh lá mạch máu. Làn da ngăm đen, mang theo màu tím, tay dài chân dài, căn bản là một cái quái vật, dị dạng, hết chương.